Thức tỉnh đi thế gian ơi, của thiền sư Rewata. Phần 1: Con người đang làm những gì? Có hai câu hỏi quan trọng mà phải xem xét. Thứ nhất là ta đang làm những gì, và ta còn cần phải làm cái điều gì nữa. Hai câu hỏi này rất là đơn giản nhưng mà thật ra nó rất là sâu sắc. Để có câu trả lời chính xác cho cái câu hỏi này thì một vị Phật đã phải xuất hiện trên thế gian. Và rất là may mắn cho nhân loại là cho tới bây giờ cái giáo pháp của Ngài vẫn còn tồn tại. Có một thời là Đức Phật ở tại Tành Xá Vệ, tại cái vườn Kỳ Đà của ông Cốc Cô Độc. Thì khi đêm đó gần mãn, có một cái vị trời dung sắc thù thắng mới đi đến gặp Thế Tôn. Và sau khi đảnh lễ ngồi một bên thì cái vị ấy mới hỏi Đức Thế Tôn là bạch Ngài làm thế nào mà Ngài vượt ra khỏi dòng lũ? Này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt ra khỏi dòng lũ khó vượt. Thì cái câu trả lời của Ngài rất là khó hiểu. Tại vì tại sao Đức Phật lại nói như vậy? Tại vì là Ngài thấy cái vị thiên này là có vẻ rất là tự phụ. Cho nên là Đức Phật đã cố ý trả lời cho cái vị đó một cái câu trả lời không có rõ nghĩa, để cho vị này phải thay đổi thái độ của mình và trở nên khiêm tốn hơn, để mà chịu học hỏi, để mà có được cái câu trả lời. Như vậy là để cắt đứt được cái sự tự phụ của vị đó. Và đây chính là cái tình thương của Ngài đối với cái vị thiên này. Thì khi mà vị thiên nghe câu trả lời của Đức Phật đó, ông ta cảm thấy không có dễ dàng và không lãnh hội được ý nghĩa. Cho nên là ông mới trở thành khiêm tốn, và ông lại hỏi Đức Phật là Thưa Tôn giả, làm sao không đứng lại, không bước tới mà Ngài lại vượt khỏi dòng lũ khó vượt được? Thì Đức Phật mới nói là: Này hiền giả, khi ta đứng lại thì ta chìm xuống, khi ta bước tới thì ta trôi dạt. Cho nên không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi dòng lũ khó vượt. Khi nghe được cái câu này thì vị thiên lập tức chứng được cái quả Tu Đà Hoàn liền, vì đã thấu suốt được lời dạy của Đức Phật. Có rất là nhiều bài kinh. Có những cái bài kinh thì chúng ta có thể dễ dàng hiểu nghĩa, nhưng mà có những cái bài kinh giống như bài kinh này nè, thì những cái ai mà phải có kiến thức về vi diệu pháp mới hiểu được, tại vì mới biết là dòng lũ là gì. Còn ai mà chưa có học qua vi diệu pháp thì cái câu trả lời này nghe xong là hoàn toàn không hiểu gì hết. Thì trước hết á, cái câu đầu tiên của vị thiên hỏi là làm thế nào vượt ra khỏi dòng lũ. Như vậy ở đây mình phải cần phải hiểu là thế nào là dòng lũ. Nó có 4 dòng lũ. Ở đây là được đề cập tới ví dụ trong vi diệu pháp, và có 4 dòng lũ. Thứ nhất là dòng lũ dục. Dòng lũ dục là gì? Nó là cái sự mà khát khao, ham muốn 5 món dục lạc. Nó là những cái đối tượng của hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm và xúc chạm. Chính vì những cái thứ này nè mà chúng sanh phải chịu tái sanh trong các cõi dục. Nó gồm có là cõi người, cõi trời và 4 cõi khổ. Con người á, thích thú trong dục lạc lắm, cứ theo đuổi trong những thú vui dục lạc và cố gắng sở hữu những cái đối tượng của dục. Cái dục lạc nó có một cái sự cám dỗ lắm, mà chúng ta không thể cưỡng được. Chúng ta cứ bận rộn và triền miên lao theo nó, theo đuổi những cái hình sắc đẹp đẽ, những âm thanh, mùi hương, vị nếm và sự xúc chạm. Và cái sự mong cầu của chúng ta đối với những cái thứ đó thì đó gọi là sự tham dục. Và chúng ta đa phần là không có chúng là không sống được. Cho nên là đối với rất là nhiều người thì cái sự thỏa mãn tham muốn dục lạc nó chính là cái mục đích chính của cuộc đời của họ. Thì trong thời Đức Phật có 5 vị vua, và vua Ba Tư Nặc của nước Kosala là cái vị thượng thủ. Thì 5 cái vị vua này nè, họ thọ hưởng 5 muốn dục lạc một cách rất là sung mãn. Và họ mới hỏi nhau là dục lạc nào là tối thượng. Thì có người cho là sắc là dục tối thượng, sắc tức là cái những cái hình thái vật chất đó, hoặc là sắc đẹp đó. Có người cho là thanh tức là âm thanh, có người nói là mùi, có người nói là vị, Có người nói là xúc, tức là cái xúc chạm là cái vị tối thượng, thì họ mới bàn cãi với nhau như vậy. Thì vua Ba Tư Nặc mới mới đi đến cùng với các vua kia, mới đến để gặp mà Đức Thế Tôn và đảnh lễ ngài, và hỏi là bạch Đức Thế Tôn, trong các dục lạc đó thì dục là nào là tối thượng? Thì Đức Phật mới nói rằng là cái dục nào mà người ta ưa thích nhất thì đó là tối thượng. Ví dụ như có những người thì họ ưa thích sắc, thì đối với họ sắc là tối thượng. Nhưng có những cái người mà tại ưa thích là âm thanh hay là xúc chạm vân vân đó, thì và trong ví dụ như trong một cái sắc, trong trong các sắc thì lại có người chỉ thích sắc này và không thích sắc khác đó, thành ra là nó lại tùy theo cái từng người. Thì con người ở mọi lứa tuổi nào cũng cứ đắm mình trong dục lạc. Tại sao con người muốn giàu sang, danh vọng và địa vị? Đó là vì cái sự tham muốn và thèm khát dục. Tại vì họ tin là với sự giàu sang và quyền lực thì họ sẽ có được một cuộc sống đảm bảo hạnh phúc, và nó thỏa mãn được cho các dục lạc của họ. Và từ cái cách nhìn của thế gian thì chúng ta thấy là hầu hết loài người đang sống và chìm đắm trong cái sự kìm chặt của tham vọng và sự thèm khát các dục. Họ bị cuốn trôi trong dòng lũ của ái dục, và họ đang bị đắm chìm trong dòng lũ đó và khó có thể vượt qua. Đó, như vậy là dòng lũ đầu tiên là dòng lũ dục. Dòng lũ thứ hai là dòng lũ ham muốn sự hiện hữu. Đó là ham muốn cảnh giới phạm thiên, sắc giới, và ham muốn cảnh giới phạm thiên, vô sắc giới. Và đó cũng là chính là cái sự dính mắc vào các tầng thiền an chỉ định. Mà sự dính mắc này á, nó sẽ đưa họ đến cái sự tái sanh trong cái cảnh giới phạm thiên. Thì ngay tại đây, tại cái khu rừng Ba Âu này nè, nhiều thiền sinh đang phát triển định bằng niệm hơi thở. Khi họ phát triển được định bằng niệm hơi thở thì họ có thể bước vào an chỉ định rất là sâu. Và thiền sinh nào mà chính đạt được ở cái mức độ này thì họ sẽ trải nghiệm đến các tầng định sâu hơn, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Mà thấy Đức Phật nói người nào mà có định thì họ sẽ thấy được cái pháp như là chúng thật sự là. Cho nên sau khi phát triển an chỉ định đến được tứ thiền thì các thiền sinh sẽ được hướng dẫn hành thiền tứ đại. Và khi hành thiền tứ đại mà nếu thành công thì họ có biết, họ có thể thấy biết và thấy được các sắc chân đế, tức là sự thật tột cùng về vật chất như là nó thật sự là. Thì khi đó thiền sinh họ thấy rõ ràng luôn là cấu tạo nên thân này là tứ đại nó tạo thành. Và khi mà cái định của họ nó được cải thiện rồi đó thì cơ thể của họ bắt đầu phát ra ánh sáng. Và khi mà họ thực hành á, thì họ thấy cái ánh sáng này nó có màu xám, rồi sau đó nó chuyển từ màu xám ra màu trắng, và cuối cùng nó sáng hơn, nó sáng đến mức mà toàn bộ cơ thể của họ giống như là một cái khối ánh sáng rất là rực rỡ. Rồi sau đó cái khối này nó sẽ vỡ ra thành những cái hạt rất là nhỏ li ti, gọi là các hạt tổng hợp sắc, tức là rupa cá la pa. Và như vậy là họ đã đạt được tới mức là họ không còn thấy da thịt này nữa, mà họ thấy thân này là những cái hạt hạt tổng hợp sắc. Và khi mà họ tiếp tục thực hành nữa đó thì thiền sinh họ sẽ thấy là có 8, 9 hay là 10 loại sắc ở trong mỗi một cái hạt tổng hợp sắc. Và 8, 9 hay 10 loại sắc này chính là sự thật tột cùng của thân xác vật chất này. Và khi mà thiền sinh họ đã thấy rõ được các nguyên tố tứ đại bên trong cơ thể mình cho đến mức sắc chân đế, tức là thấy được cái sự thật tột cùng này nè, thấy được là cơ thể này gồm có những các hạt tổng hợp, mà trong các hạt tổng hợp đó là có 8, 9, 10 loại sắc đó đó, thì bắt đầu là họ sẽ tiến hành họ quán tứ đại bên ngoài. Họ mới thấy là tất cả các loài hữu tình, tức là các chúng sanh như là người, động vật vân vân, và những loài vô tình như là cây cối, đất đai, nhà cửa, tất cả chỉ là tổng hợp của các sắc thôi. Nó sanh và diệt rất là nhanh. Thì họ không nhìn thấy, họ lúc này họ nhìn vào thì họ không nhìn thấy đây là đàn ông, đây là đàn bà, đây là cây cối hay là những cái hình thức chế định nào nữa, mà họ chỉ thấy đây là cách tổng hợp của sắc, sanh và diệt rất là nhanh chóng, cực kỳ nhanh chóng. Lúc đó họ thấy được vật chất, tức là sắc, như là nó thật là, giống như là Đức Phật đã dạy vậy đó. Là trước mình chỉ nghe Đức Phật nói thôi, còn họ là họ chứng nghiệm được cái điều đó luôn. Rồi sau đó thiền sinh họ sẽ tiến đến họ phân tích danh chân đế, tức là cái sự thực tột cùng về tâm thức. Và khi họ thực hành điều này á, thì họ đi đến biết và thấy được cái tiến trình tâm, khi nó sanh và diệt theo một chuỗi các sát na tâm, tức là cái khoảng khắc của nó cực kỳ ngắn ngủi, với các tâm và tâm sở phối hợp lại hiện diện ở mỗi sát na. Điều này xảy ra cực kỳ nhanh chóng. Khi thiền sinh họ biết và thấy được các sắc, sắc là do những cái hạt, những cái hạt tổng hợp sắc tạo thành. Còn danh, tức là tâm á, thì nó là một cái chuỗi, một chuỗi sát na, với tâm và các tâm sở nó phối hợp nhau ở trong mỗi sát na như vậy. Thì họ thấy được cái sắc và danh này nó sanh và diệt rất là nhanh chóng. Thì khi đó họ mới trình bày rằng là cuộc sống thật sự rất là đau khổ. Họ nói rằng chúng tôi không muốn có bất cứ sự hiện hữu nào nữa. Và thỉnh thoảng tôi hỏi họ là nếu như họ không thể đoạn tận được khổ đau, tức là họ không chứng được A-la-hán, A-la-hán quả trong cái kiếp sống hiện tại này, thì họ muốn tái sanh vào đâu? Họ muốn nói là họ muốn được tái sanh trong cõi Phạm Thiên. Họ tin là cuộc sống trong cõi Phạm Thiên sẽ giải thoát cho họ rất nhiều những cái đau khổ. Bởi vì ở trong cái cõi Phạm Thiên mà sắc giới á, thì nó vẫn còn có sắc, nhưng mà nó chỉ có sắc thần kinh mắt và tai thôi, chứ nó không có sắc thần kinh mũi, lưỡi và thân. Như vậy là họ sẽ được giải thoát khỏi cái sự khát khao và thèm muốn mùi, vị và xúc chạm. Trong khi ở cõi người thì chúng ta lúc nào cũng khao khát những cái thứ dục lạc này, thông qua là cái ngửi, ngửi cái mùi hương thơm, lưỡi là thích nếm những cái vị ngon và thân là rất là thích sự xúc chạm. Thì đối với những cái thiền sinh khôn ngoan, là những người mà có ý thức rất là cấp bách về sự là giải thoát, thì họ thấu hiểu được những cái sự trở lại là phải quay lại tái sanh luân hồi, là nó dính với mấy cái sắc thần kinh này. Và nếu như một thiền sinh mà đã tu tập được năm pháp thuần thục của sơ thiền, họ có thể nhập được sơ thiền tùy ý họ đó, thì và cái khoảnh khắc sắp chết, cái cận tử mà họ nhập được vào sơ thiền, thì họ sẽ được tái sanh vào cái cõi Phạm Thiên sơ thiền. Cái dòng lũ hiện hữu là gì? Là sự dính mắc vào đời sống ở thế giới Phạm Thiên và các tầng định. Bởi vì cái khát vọng và sự tham muốn trở thành một Phạm Thiên ở cái cõi sắc giới hoặc là cõi vô sắc giới, và bởi vì sự dính mắc vào các tầng thiền an chỉ định, mà những cái chúng sanh này họ bị cuốn trôi vào trong dòng lũ hiện hữu. Họ bị nhấn chìm trong đó và họ khó mà vượt qua được. Vậy thì đây là dòng lũ thứ hai, tức là dòng lũ hiện hữu, là muốn được tái sanh vào, dính mắc vào các cõi thiền sắc giới và vô sắc giới và các tầng thiền an chỉ định. Còn dòng lũ thứ ba là dòng lũ tà kiến. Thì theo trong kinh Phạm Bổng á, có 62 loại tà kiến. Một trong số đó là tà kiến về tự ngã, tức là cho là cái ta này là có thật. Bởi vì cái tà kiến này mà chúng ta rất là đau khổ và cứ phải rơi vào, chịu rủi ro là rơi vào một trong bốn cõi khổ. Cho nên là cái tà kiến này nó rất là nguy hiểm, phải tu tập để diệt trừ cái tà kiến là tự ngã, là cái ta có thật, là đây là một tà kiến. Thì sau khi thiền sinh có thể trực tiếp phân biệt được danh và sắc chân đế, thì họ sẽ tiến đến họ tu tập là quán về duyên khởi. Thì khi họ thực hành thành công đó, thì họ sẽ nhận biết được trực tiếp nhân và quả nào nó sẽ phát sinh ra. Và khi họ đã thấy rõ trực tiếp nhân và quả rồi đó, họ sẽ tiếp tục tiến hành thiền minh sát. Ở giai đoạn thiền minh sát thì họ sẽ quan sát ba đặc tính là vô thường, khổ và vô ngã của cái khối danh sắc này nè, là cái khối là tâm thức và vật chất này nè. Và khi mà minh sát của thiền sinh mà chín mùi thì lúc đó là cái trí tuệ họ nó sẽ phát sinh. Lúc đó thì vị đó sẽ chứng ngộ được niết bàn và danh sắc nó sẽ diệt đi. Và khi trí tuệ sinh khởi thì những phiền não ô nhiễm nó sẽ bị nhổ tận gốc rễ từng bước một. Thì với cái sự chứng đạo đầu tiên sẽ đưa đến quả vị giác ngộ đầu tiên là quả nhập lưu, tức là họ đi vào dòng thánh, thì họ sẽ trở thành một vị Tu Đà Hoàng. Và ngay từ cái thời điểm chứng ngộ thâm sâu này á, các phiền não về thân kiến, tức là cho là tự ngã là có thật, cái ta là có thật á, hoài nghi, à, các phiền não về hoài nghi, tức là nghi ngờ nè, à, phiền não về giới cấm thủ thì sẽ được nhổ tận gốc rễ một lần và vĩnh viễn luôn. Vì nào mà chứng đắc được quả nhập lưu thì sẽ biết và thấy rõ ràng sự vận hành của các phiền não ô nhiễm ở nơi họ. Họ hiểu tà kiến chính là một cái sự chấp thủ thô hay tế. Nó cứ liên quan đến niềm tin và khái niệm ta là ta, của ta. Và họ không còn, khi mà họ đã là bước vào cái dòng thánh rồi thì họ sẽ không thấy tham ái như là của ta, và sân hận là sân hận của ta nữa. Và khi đó họ không còn làm hại bản thân bằng những hành động cố tình thuộc về thân và khẩu, tức là những cái mà có thể đưa họ tái sanh vào bốn cõi khổ. Đó là các vị mà đắc vào dòng thánh mới như vậy thôi, chứ còn đối với những người còn lại thì cái dòng lũ tà kiến nó tràn ngập, giống như là một cái con robot đã được lập trình, thì hầu như mọi người đều tiếp tục ham mê những điều bất thiện. Mặc dù là người ta không có chủ định như vậy, nhưng người ta vẫn có như vậy. Người ta không muốn thay đổi, người ta không muốn tìm hiểu tại sao người ta cần phải thay đổi. Và như vậy nó cứ dẫn dắt người ta lòng vòng trong cái vòng sinh tử luân hồi và đi vào bốn cõi khổ mãi. Cho nên chính bởi cái tà kiến tự ngã là có cái ta này nè, mà vô số chúng sinh bị cuốn trôi vào dòng lũ tà kiến, và họ bị nhấn chìm trong đó và khó có thể vượt qua được cái dòng lũ tà kiến được. Thì đây là một cái dòng lũ thứ ba, là dòng lũ tà kiến, và trong đó cái tà kiến mà một trong đó là tà kiến về tự ngã, là cái ta đó. Thứ tư là dòng lũ vô minh. Vô minh là không hiểu được là bốn thánh đế, khổ, nguồn gốc của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Khi thấy rõ danh và sắc chân đế, tức là hồi nãy đã phân tích là danh tức là chỉ là một cái dòng các tâm thức, mỗi sát na là có các tâm thức và các sở hữu của tâm. Rồi còn sắc tức là họ thấy được là đây là các hạt tổng hợp sắc. Thì khi họ đã thấy rõ danh và sắc chân đế, họ thấy được sự thật của nó đó, thì họ thấy được thánh đế đầu tiên, tức là sự thật về khổ. Thấy rõ nhân và quả là trực tiếp biết và thấy thánh đế thứ hai, tức là nguồn gốc của khổ. Khi thấy rõ nhân quả là biết ngay được nguồn gốc của khổ là gì, và chứng ngộ sự bất tử niết bàn là trực tiếp biết và thấy thánh đế thứ ba, tức là sự thiệt diệt khổ. Để trực tiếp biết và thấy thánh đế thứ nhất, thứ hai và thứ ba thì phải tu tập giới, định và tuệ. Và thánh đế thứ tư chính là tu tập theo con đường đưa đến sự chấm dứt sự khổ đau. Thì theo Đức Phật á, thì chúng ta quy ước là đàn ông, đàn bà, con chó, chư thiên vân vân, đây gọi là sự thật chế định, tức là người ta chế ra, người ta đặt cho nó cái tên, hay còn gọi là tục đế. Nhưng cái theo cái ý nghĩa tục cùng á, tức là sự thật tột cùng, hay còn gọi là chân đế đó, thì không có những cái thứ đó, không có đàn ông, đàn bà, con chó hay chư thiên gì đây, mà chỉ có là các danh và sắc thôi, tức là có tâm thức và các vật chất thôi. Thì những ai đã thấu suốt danh và sắc chân đế thì họ biết và họ thấy được các pháp như chúng thực sự là, họ đồng ý với Đức Phật, họ chứng nghiệm được cái điều đó, họ tôn kính giáo pháp, họ trọng vọng chư tăng với một lòng thành kính và chánh kiến soi rõ cuộc đời của họ. Có bao giờ quý vị tìm hiểu tại sao chúng ta sanh ra làm đàn ông hay đàn bà không? Chúng ta thấy xung quanh ta có đàn ông, đàn bà, chó, gà, chim, chóc, vậy tại sao chúng ta lại sanh ra làm người? Rồi mấy con vật khác lại sanh ra làm chó, làm gà hay làm chim? Nguyên nhân là do đâu? Đó là do vô minh. Để dễ hiểu hơn thì tôi sẽ kể cho quý vị nghe về sự tu tập của một thiền sinh đã thấu suốt các nguyên nhân trong quá khứ đưa đến các kết quả của đời hiện tại của cô. Cô ấy hiện nay là một phụ nữ có học thức và sống ở một cái thành phố lớn. Khi cô trực tiếp phân biệt nhân của kiếp hiện tại của mình á, tức là khi cô quán nhân quả đó, thì cô thấy là có một việc xảy ra vào lúc cận tử của kiếp trước. Đó là một thiện nghiệp, là cô đã cúng dường trái cây đến một vị tỳ kheo. Thì lúc đó là cái cận tử nó hiện lên cái hình ảnh cô cúng dường vị tỳ kheo. Thì trong cái kiếp mà cúng dường trái cây này nè, thì cô là một thôn nữ nghèo, cô không được học hành, cho nên là cô thấy bức bối khó chịu và cô không hài lòng với thân phận của mình. Thì trong khi cúng dường đến vị tỳ kheo thì cô đã phát nguyện là cô muốn trở thành một người phụ nữ có học thức. Thì hình ảnh của cái sự việc cúng dường này nè, đồng thời với phát nguyện muốn trở thành một phụ nữ có học thức, thì nó xuất hiện vào lúc cận tử. Thì chính cái nguyện ước này á, nó là cái đối tượng cận tử của cô, nó đã tạo ra kết quả mong muốn ở kiếp sống hiện tại. Thì trong trường hợp của cô này nè, có 5 nhân để tạo ra quả hiện tại. Thứ nhất, nhân thứ nhất là vô minh, là suy nghĩ bị vô minh che lấp của cô, nó tạo ra một niềm tin rằng một người phụ nữ có học thức ở một thành phố lớn là thật sự tồn tại. Nhân thứ hai, đó là tham ái, khát vọng sống cuộc đời của người phụ nữ có học thức, là đã tạo cho nên nó đã tạo ra một tham ái mãnh liệt ở nơi cô. Nhân thứ ba là cái việc chấp chặt ý nghĩ và việc sống cuộc đời của một người phụ nữ có học thức, nó tạo cho cô một cái sự chấp thủ rất là mạnh mẽ. Nhân thứ tư, đó là thiện hành, là cái tác ý thiện cúng dường trái cây đến một vị tỳ kheo á, đã tạo ra một cái hành động thiện, tức là thiện hành. Và nhân thứ năm đó là nghiệp, là những việc làm trước đây của cô, là trong kiếp hiện tại hay trong kiếp quá khứ, nó tái hiện vào thời điểm cận tử, như là giống như là cô đang tái hiện lại chúng vậy đó. Thì đây chính là nghiệp. Và trong ví dụ này mình có thể thấy là mối quan hệ giữa lòng dòng lũ vô minh, dòng lũ tà kiến và dòng lũ của dục. Không biết được chân lý thì đó là vô minh, khiến cho phát sanh cái sự là dính mắc và ước muốn. Mà trong trường hợp này là cô ước muốn kiếp sống của người phụ nữ có học thức là do vô minh mới ước muốn như vậy. Và vì vô minh cho nên con người chúng ta bị đặt vào rất là nhiều hiểm nguy không lường trước được. Để làm rõ thì tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Là có một ngày nọ, có một đôi vợ chồng lên đường vượt qua một sa mạc. Đồ ăn dự trữ của họ là nó ít rồi, cho nên là họ mới bị thiếu thức ăn và nước uống trong cái cuộc hành trình. Chẳng mấy chốc thì họ mệt mỏi và kiệt sức. May mắn là họ đến được một ngôi làng, có một cái người đàn ông rất là giàu lòng trắc ẩn, đã tốt bụng cho họ những cái món ăn rất là ngon. Thì người chồng rất là đói, cho nên anh ta ăn mà không có chừng mực. Lúc đó thì người đàn ông mới cho con chó của mình ăn, và con chó cũng ăn cũng đúng cái loại thức ăn mà anh ta ăn. Cái người chồng thấy như vậy thì mới xuất hiện được cái suy nghĩ là anh ta đã chịu rất là nhiều khổ sở trong cái chuyến hành trình băng qua sa mạc, cũng như anh ta lo âu cho cái tình cảnh của đời mình. Anh ta mới xuất hiện suy nghĩ chứ, trời, làm chó còn tốt hơn làm người. Và với cái ý nghĩ này trong tâm, anh ta tiếp tục ăn và ăn nhiều quá, cho nên anh bị ta bị bội thật và chết ngay tại chỗ. Và trong cái sau đó anh ta tái sinh ra là một con chó. Như vậy là do nguyên nhân vì đâu? Thứ nhất là do vô minh. Người đàn ông mê lầm này tin là con chó thật sự tồn tại, và tham ái đã sinh khởi ra, cho là con chó là hay là tốt, tham ái nó sinh khởi ra. Bởi vì tham ái nó sinh khởi cho nên là chấp chặt cái ý nghĩ đó là sinh khởi. Và khi chấp chặt rồi á thì bất thiện hành nó sinh khởi, tức là cái ý tưởng bất thiện nè, ồ làm chó còn tốt hơn, ý tưởng đó nó sinh khởi. Và bất thiện hành này, cái ý tưởng này nó sinh khởi thì nghiệp nó đã sinh. Bởi vì tất cả những điều này mà người đàn ông đó bị tái sanh là một con chó. Đó là lý do tại sao tôi nói con người bị đặt vào nhiều mối nguy hiểm không lường trước được, bởi vì không hiểu rõ được về chân lý, rất là nguy hiểm. Bây giờ giả sử có một tù nhân ở trong một cái căn phòng nhỏ với một cái cửa sổ rất là nhỏ. Cuộc sống trong tù thì rất là khổ sở, cho nên khi ông ta nhìn thấy một con chim bay ở bên ngoài cửa sổ thì lúc đó một ý nghĩ có thể nảy sinh ra trong tâm của ông: được làm con chim còn tốt hơn là làm con người ở đây. Thì nếu mà nghiệp này xuất hiện và cận tử là ông ta sẽ bị tái sanh làm chim. Bởi vì chúng ta không hiểu được chân lý, chúng ta bị dắt dính mắc cả cái tốt lẫn cái xấu, cái cao thượng lẫn cái thấp hèn. Do vô minh mà chúng ta ham muốn cái sự hiện hữu. Vì chính cái sự ham muốn hiện hữu chứ chẳng bị gì á. Với hầu hết chúng ta thì bất kể là sự hiện hữu của cõi người, cõi trời hay cõi phạm thiên, thì thì cái khát vọng hiện hữu của chúng ta quá mạnh đến nỗi mà thậm chí chúng ta tin là hiện hữu ở một trong các cõi khổ nào đó thì vẫn còn tốt hơn là không có hiện hữu. Cho nên đúng là cái dòng lũ dục, dòng lũ hiện hữu, dòng lũ tà kiến và dòng lũ vô minh là các dòng lũ rất là khó vượt qua. Và dòng những cái dòng lũ này đã làm duyên, nó tạo điều kiện cho dòng lũ kia. Tức là cái dòng lũ này nó củng cố và nó tác động đến cái dòng lũ kia và làm cho dòng lũ, làm cho nó mạch trở nên mạnh hơn. Dòng lũ nọ sẽ làm ô nhiễm dòng lũ này hay là dòng lũ kia nhờ sự hỗ trợ của dòng lũ khác. Đây là mối liên hệ của các dòng lũ. Cái dòng lũ hay còn gọi là bọc lưu. Chúng ta thấy trong cái câu trả lời của Đức Phật với vị chư thiên á, thì Đức Phật dùng những cái từ là dừng lại và bước tới. Bây giờ chúng ta đều biết là dòng lũ ra gì rồi, nhưng mà chúng ta có hiểu được cái lời Đức Phật là muốn nói hay là không? Ý nghĩa của dừng lại là sao? Là làm cho những cái hành động bất thiện, làm các hành động bất thiện dẫn đến bốn cõi khổ. Đức Phật nói là không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi dòng lũ khó vượt. Không đứng lại là sao? Không đứng lại tức là ta không làm cái những hành động bất thiện á. Ta không đứng lại tức là ta không làm những cái hành động bất thiện nữa. Còn không bước tới là sao? Không bước tới là không làm những điều bất thiện. Mà bước tới là phải làm những cái điều thiện dẫn đến cõi người và cõi trời và cõi phạm thiên. Bây giờ để hiểu điều này rõ hơn nào, chúng ta hãy nhìn vào cách sống của mỗi người, coi là họ đang làm gì. Hầu hết mọi người là làm thiện hay là bất thiện? Hầu như mọi người đều làm bất thiện. Để tôi hỏi quý vị một câu hỏi nè, mọi người có thực sự biết được sự khác biệt giữa thiện và bất thiện hay không? Nhiều người trả lời là có. Ai chả biết thiện với bất thiện? Vậy thì hãy để tôi trích dẫn về lời của Đức Phật. Có một thời thì Đức Phật hỏi là tại sao khi mọi người đều cầu mong được hạnh phúc nhưng mọi người hầu như đều không hạnh phúc? Đức Phật trả lời nó là do sự ghen tị và sự bủn xỉn. Chính bởi những cái ô nhiễm này mà nhiều người tìm kiếm hạnh phúc cho chính họ, nhưng mà họ lại bỏ qua lợi ích của người khác. Thậm chí là một chừng mực nào đó còn gây họ đi gây hại cho người khác trên đường tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Tuy nhiên tìm kiếm hạnh phúc bằng cách sai lầm, thì bằng cách sai lầm tức là làm hạnh phúc cho mình mà bỏ qua lợi ích của người khác, nó đem lại chút ít niềm vui nhưng mà nó đem lại rất là nhiều đau khổ. Và điều tồi tệ nhất là hầu như mọi người đều không biết mình làm sai, bởi vì họ không phân biệt được cái gì là thiện và cái gì bất thiện. Quý vị có thể không đồng ý với điều này. Nếu như vậy, để tôi hỏi thêm quý vị một số câu hỏi. Mà buổi sáng khi mà quý vị đọc báo thì tin tức buổi sáng dạy cho quý vị điều gì? Mà buổi tối khi quý vị xem TV thì TV dạy cho quý vị điều gì? Đây không phải là vấn đề cá nhân. Phương tiện truyền thông dạy chúng ta làm thế nào để tăng trưởng lòng tham. Chính phương tiện truyền thông làm điều đó. Nó dội vào chúng ta những thông điệp bất tận là khi chúng ta nuôi dưỡng và thỏa mãn các thú vui dục lạc thì chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc. Nó còn khuyến khích và tán dương bạo lực. Trong quá trình theo đuổi sự thỏa mãn các dục thì bạo lực thường diễn ra. Tóm lại là báo chí và TV nó truyền tải đầy ắp những cái lời dạy mà làm tăng trưởng tham ái, tăng trưởng sân hận và si mê. Và dưới tác động của báo chí và TV như vậy á, nhiều người bị dẫn đi lầm đường lạc lối. Nhưng mà lỗi thật sự có nằm ở những gì mà phương tiện truyền thông cung cấp cho ta hay không? Xét cho cùng thì nó cũng chỉ cung cấp cho người ta cái mà người ta muốn thôi. Mà cái người ta cho vậy là hay là tốt. Nhưng những cái điều tốt hay không tốt thì không phải là dựa trên những gì mình suy nghĩ. Không phải mình nghĩ tốt là nó tốt thật sự đâu, chứ chắc mình nghĩ đúng. Thì Đức Phật đã chỉ ra cái điểm này nè. Có một lần á, thì có một cái ông bầu kim diễn viên, ông ta đi đến gặp Đức Phật. Ông ta nói Đức Phật là thầy tổ của ông tuyên bố là Làm diễn viên là làm cho mọi người vui cười với những câu chuyện không có thật. Cho nên sau khi chết thì những người diễn viên này sẽ được tái sanh cộng trú với lại chư thiên hay cười. Ông mới hỏi quan điểm của Đức Phật về vấn đề này. Đức Phật mới nói ông là đừng có hỏi ngài câu đó. Ông này cứ khăng khăng hỏi Đức Phật tới lần thứ ba. Thì khi đó Đức Phật mới trả lời ông là nếu cái nghiệp đó chín mùi thì ông ta sẽ bị tái ngục, tái sanh vào địa ngục hay cười. Tại sao? Đó là vì ông ta đã đem những niềm vui ô nhiễm hoặc là đồi bại đến cho nhiều người. Tại sao gọi là niềm vui ô nhiễm? Vì nó làm tăng trưởng tham ái, sân hận và si mê nơi họ. Vì thế một trong những lợi ích mà Đạo Phật đem đến cho nhân loại là sự hiểu biết cái gì là thiện, cái gì là bất thiện. Cái đại chánh kiến này là một nhân tố rất là quan trọng cho hạnh phúc của mỗi cá nhân. Chỉ với chánh kiến này mà chúng ta mới biết cách đi trên đường đúng đắn. Thì sau khi nghe Đức Phật giải thích cái ông bầu này, ổng sợ quá, ổng từ bỏ cái sự nghiệp diễn xuất của mình, ổng trở thành một cái tỳ khưu và hành thiền. Và không lâu sau đó thì ông chứng đắc được cái quả vị là A-la-hán. Không theo chánh kiến thì người ta thường hành động vô minh lắm, chạy theo dục lạc, ham muốn, danh vọng và tiếng tâm, uống rượu bài bạc. Những cái sự bê tha buông thả như vậy sẽ đưa đến đau khổ. Còn những người có chánh kiến thì họ sẽ làm thiện nghiệp, như là họ bố thí, họ tu tập giới hạnh, nuôi dưỡng lòng từ bi, và họ làm cho thanh tịnh tâm của mình thông qua cái việc hành thiền. Và điều này sẽ đưa đến hạnh phúc. Trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật có nói là không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đến cõi khổ. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đến. Cái lời dạy của Đức Phật nó phản ánh cái thời buổi hiện đại của chúng ta nè. Nhiều người nghèo họ xấu hổ vì sự nghèo khổ của mình, còn nhiều người giàu thì họ tự hào với sự giàu sang của họ. Những cái người kém hấp dẫn thì hổ thẹn bởi cái sự xấu xí của mình. Những người xinh đẹp thì tự hào về sắc đẹp của mình. Nhưng mà có phải chăng là tiền bạc và sắc đẹp nó là tiêu chuẩn để so sánh cái điều đáng xấu hổ và điều không đáng xấu hổ không? Chắc chắn không phải là vậy. Trong cả hai trường hợp, nếu một người có đạo đức, khi đó sẽ không có điều gì đáng xấu hổ hết. Nhưng nếu đó là người vô đạo đức, thì cho dù anh ta có giàu có đẹp trai thì cũng đâu có gì đáng tự hào. Biết được điều này cho nên quý vị luôn suy xét những quý vị sắp làm là thiện hay là bất thiện. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp cho quý vị thấy được cái cách mà mọi người thực sự không biết được sự khác biệt giữa thiện và bất thiện. Nói chung những gì họ thích, họ nghĩ đó là thiện, là đúng. Còn những gì họ không thích thì họ nghĩ đó là bất thiện, là sai. Nhưng mà thiệt và bất thiệt thì nó không có liên quan đến cái sự thích hay là không thích, mà là thiện nó là lành, bất thiện là không lành. Còn cái sở thích này nó không có thay đổi được cái thiện hay là bất thiện ở đây. Bây giờ trở lại bài kinh, cái câu hỏi thứ hai của vị chư thiên là: Thưa tôn giả, làm sao không đứng lại, không bước tới, ngài lại vượt khỏi dòng lũ khó vượt? Đức Phật mới trả lời này: Này hiện giả, khi ta đứng lại thì ta chìm xuống, khi ta bước tới thì ta trôi dạt. Do vậy, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi dòng lũ khó vượt. Khi ta đứng lại thì ta chìm xuống có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi ta không làm các thiện nghiệp mà ta lại đi làm các bất thiện đó thì rơi vào bốn cõi khổ. Khi ta bước tới thì ta chưa dạt nghĩa là sao? Có nghĩa là làm các thiện nghiệp thì vẫn bị tái sanh làm người hoặc là chư thiên hay là phạm thiên. Cho nên là chỉ có là không đứng lại, không bước tới thì mới vượt ra khỏi những cái dòng lũ, bốn cái dòng lũ đã kể trên. Theo Đức Phật nói thì tâm tự nó vốn là thanh tịnh, nhưng do bởi cái tâm sở bất thiện nó phối hợp đi cùng như là tham ái, sân hận, si mê, kiêu ngạo, ghen ghét, bủng xỉn, khiến cho tâm nó bị ô nhiễm và nó có khuynh hướng là luôn làm những cái nghiệp bất thiện. Trong số các tâm sở bất thiện đi cùng thì tâm sở tham, tức là tham ái, nó dẫn dắt thế giới. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy nhiều người trên thế giới họ diễu hành trên đường phố để họ đòi hỏi những cái điều họ khao khát. Một số thì đòi tăng lương, một số thì đòi trả thù, còn một số thì đòi hỏi sự trừng phạt tàn ác và bất thường, rồi một số thì đòi hỏi sự giết chóc, thay đổi chính trị, một số thì đòi hỏi sự thay đổi hệ thống giáo dục, thậm chí người ta đòi quyền được lựa chọn phá thai. Tất cả những chuyện này bắt nguồn từ cơn đói của dục vọng và ước muốn, quan điểm, ý kiến cá nhân của mình có hiệu lực. Rõ ràng là không thể nào đáp ứng được tất cả các đòi hỏi này. Tuy vậy, nếu mọi người không có được những gì họ muốn thì họ phản ứng giận dữ lên và họ càng trở nên cay nghiệt hơn, thì lúc đó là sân hận sẽ sinh khởi trong tâm của họ. Ngược lại, khi đã đạt được những gì họ muốn thì họ hạnh phúc và họ tự hào về chính họ. Tuy nhiên, nếu mà người khác thành công thì họ lại khởi lên cái tâm đố kỵ. Còn nếu chính họ thành công thì họ lại tự phụ. Từ sáng đến tối, mọi người dành hết giờ này đến giờ khác bận rộn với các hành động bất thiện về thân, về lời nói, về suy nghĩ. Như vậy thì có cần tự hỏi tại sao ta lại phải chịu quá nhiều khổ đau nữa hay không? Giữa sanh và chết thì hầu như chúng ta đều sống trong ngôi nhà của tham ái, sân hận, si mê, kiêu ngạo, ghen tị và bủn xỉn. Đây thật sự là một ngôi nhà rất là tồi tệ với chúng ta. Cho dù ta sống trong những ngôi nhà bằng vật chất mà ta thường gọi là mái nhà, nhưng đối với hầu hết chúng ta, ngôi nhà thật sự chính là tham ái, sân hận, si mê, kiêu ngạo, ganh tị và bỏn sẻn. Các phiền não ô nhiễm căn bản này nó đi cùng với chúng ta ngay lúc chúng ta mới sinh ra và nó gây phiền phức cho chúng ta đến suốt cuộc đời. Nhưng mà chúng ta lại hầu hết bị trói chặt trong vòng kìm kẹp của chúng và chúng trở thành ngôi nhà thật sự của ta. Theo chú giải kinh Pháp Phú có nói rằng với cõi phong kẻ phóng dật thì bốn cõi khổ như là mái nhà thường trú của họ. Như là tất cả chúng ta đều biết, chúng ta không thường ở lâu tại nơi mà chúng ta là khách, chúng ta phải trở về nhà của mình. Thì cũng tương tự như vậy, cõi người và cõi trời chỉ là nơi chúng ta tạm thời chúng ta viếng thăm khi mà thời gian nó chín mùi thôi. Chứ sớm hay muộn gì thì cùng với các phiền não ô nhiễm của mình thì mình phải trở lại ngôi nhà thật sự của mình ở đâu đó nằm trong bốn cõi khổ. Cơ hội được sanh ra trong cái cõi hạnh phúc hay là cõi khổ thì đã được Đức Phật tuyên bố một cách rất là rõ ràng. Trong Kinh Tương Ưng, cái Thiên Đại Phẩm có đề cập là một cái dịp Đức Phật mới lấy một ít đất để trên đầu móng tay của Ngài và bảo với các tỳ kheo rằng: "Công nghĩ thế nào? Cái gì là nhiều hơn? Cái ít đất này ta lấy trên đầu móng tay là nhiều hơn hay đất trên quả đất này là nhiều hơn?" Các tỳ kheo mới nói là: "Bạch Thế Tôn, đất trên quả địa cầu này thì rất là nhiều, còn một ít đất mà Thế Tôn để trên đầu móng tay thì không có đáng kể, không bằng một phần nhỏ nào." Đức Phật nói cũng vậy các tỳ kheo. Thì chỉ có một số rất là ít những người đang ở cõi người nè mới được tái sanh trở lại làm người thôi. Còn một số rất là nhiều mà khi mà chết đi ở cõi người xong rồi đó sẽ bị tái sanh vào địa ngục. Bởi vì sao? Bởi vì họ chưa liễu ngộ bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Đó là thánh đế về khổ, nguồn gốc của khổ, sự diệt khổ và con đường đi đến sự diệt khổ. Chính vì cái sự nguy hiểm này cho nên cần phải nỗ lực để biết đây là khổ, đây là nguồn gốc của khổ, đây là sự diệt khổ và đây là con đường đi đến diệt khổ. Rồi Đức Phật mới nói thêm là cũng vậy. Này các tỳ kheo, chỉ có một số rất là ít người sau khi chết đi được tái sanh vào cõi người và cõi trời. Nhưng mà còn lại là rất rất nhiều người sau khi chết đi thì tái sanh vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Và cũng như vậy, một người á, tại sao lại họ lại đi vào bốn cái khổ, nhiều người đi vào bốn cái khổ như vậy, là bởi vì họ chưa liễu ngộ được tứ thánh đế. Và vì không liễu ngộ được tứ thánh đế cho nên hầu hết chúng ta đều sống trong ngôi nhà tham ái, sân hận, si mê, kiêu ngạo, ganh tị và bỏn sẻn. Và đó là lý do tại sao mà chỉ một số rất ít chúng sanh được tái sanh ở cõi người và cõi trời thôi. Còn phần nhiều chúng sanh thì bị tái sanh trong địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sanh. Thì Đức Phật nói là có một số ít người thì mới không uống rượu và các chất say thôi. Rượu và chất say nó là nền tảng của phóng dật. Nhưng mà lại rất là nhiều người thích thú rượu và các chất say, mà rượu và chất say nó lại là nền tảng của sự phóng dật. Và rất là ít người mới tôn kính cha mẹ của mình. Nhiều người không tôn kính cha mẹ gì hết. Ít người tôn kính các bậc tu hành, nhiều người không tôn kính các bậc tu hành. Ít người tôn kính những cái bậc lớn tuổi hơn trong nhà. Còn nhiều người thì không tôn kính những cái bậc lớn tuổi. Ít người mới tránh xa sự sát sanh, còn nhiều người họ lại đi sát sanh. Chỉ ít người là mới tránh nói lời nhảm nhí, còn đa phần là nói lời nhảm nhí. Ít người mới tránh sự tà dâm, đa phần là tà dâm. Ít người mới tránh sự nói dối, nói lời chia rẽ, nhưng đa phần là sẽ nói dối và nói lời chia rẽ. Ít người mới tránh được nói lời thô ác, nói lời vô ích. Còn nhiều người đa phần là nói lời thô ác và vô ích. Rất ít người làm thiện nghiệp và rất nhiều người lại làm việc bất thiện. Cho nên Đức Phật mới nói cái số người mà làm thiện nghiệp á, nó được ví như nó ít giống như là cái đất ở trên móng tay của Ngài. Còn cái số người mà đang làm bất thiện nghiệp á, thì nó nhiều giống như đất trên quả địa cầu. Cho nên chính vì vậy cho nên rất ít người mới được tái sinh ở cõi người và cõi trời, và hầu hết mọi người trên trái đất này sẽ bị tái sanh vào địa ngục, súc sanh hoặc là ngạ quỷ. Tại vì sao? Vì các cánh cửa dẫn đến các cõi khổ đã được mở ra bằng các hành vi bất thiện mà chúng ta làm trong cái kiếp này. Điều gì sẽ xảy ra nếu như mà chúng ta rơi vào trong bốn cõi khổ? Là Đức Phật có dạy một cái bài kinh tên là Cái Ách Có Một Cái Lỗ, từ kinh Tương Ưng Bộ Thiên Đại Phẩm. Thì trong đó Đức Phật có nói là: Này các tỳ kheo, ví như có một người quăng một khúc gỗ, trong đó có một cái lỗ lỗ hổng, quăng cái khúc gỗ có lỗ hổng này vào đại dương lớn. Tại đó có một cái con rùa mù, cứ mỗi 100 năm thì nó nổi lên một lần. Thì con rùa mù đó, sau cứ mỗi 100 năm nó nổi lên một lần, thì nó có thể chui đầu vào cái khúc gỗ mà có lỗ hổng đó hay không? Thì các tỳ kheo mới nói là: Bạch Thế Tôn, con rùa mù nó có thể làm được điều đó, nhưng mà sau cái thời gian rất dài rất dài. Thì Đức Phật mới nói rằng cái con rùa mù đó đó, cứ mỗi 100 năm nổi lên một lần mà chui đầu vào cái khúc gỗ đó đang trôi dạt trên đại dương đó đó, thì cái xác suất mà con rùa mù nó chui được như vậy nè, nó còn dễ hơn, còn mau hơn là cái xác suất mà một cái kẻ ngu một khi mà rơi vào đọa xứ được làm người trở lại. Tại vì sao? Tại vì ở đọa xứ á, ở đó không có pháp hành, không có chánh hành, không có thiện nghiệp, không có phước nghiệp gì đó. Ở đó chỉ có kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, chỉ có giết chóc và ăn thịt lẫn nhau mà thôi. Đó là lý do tại sao không, ở đó họ đâu có làm phước gì đâu, đâu có thiện nghiệp, đâu có làm phước. Thật chất là tại sao mà nếu mà chúng ta rơi vào bốn cõi khổ thì rất là khó để tái sanh trở lại cõi người hoặc cõi trời. Điều này nó không có liên quan gì đến việc chúng ta giàu hay nghèo, đẹp đẹp hay xấu, địa vị cao hay thấp, mà những cái địa vị, những cái đẹp đẽ hay giàu nghèo nữa, nó không có giúp chúng ta tái sanh được tốt đẹp hay không, mà chỉ có là để không tái sanh vào bốn cõi khổ thì chỉ có một cái việc duy nhất là phải làm, đó là phải làm thiện nghiệp. Mà cho dù có được tái sanh vào cõi trời hay cõi người là tất nhiên nó tốt hơn là đọa xứ rồi, nhưng mà cùng với cái sự thiện hữu thì luôn luôn là sẽ có sanh già chết, sầu bi khổ u não. Và như vậy cho dù cõi người cõi trời thì cũng không thoát khỏi cái khổ đau này. Chúng ta biết là có người ai cũng phải chết, nhưng mà trong khi chờ đợi cái giây phút cuối cùng nè, thì chúng ta rất là sợ hãi, chúng ta kinh sợ cái chết, chúng ta đau khổ than vãn và rất là hoang mang. Thì để làm sáng tỏ điều này, để tôi trích dẫn một bài kinh trong kinh Tăng Chi Bộ. Tựa đề của bài kinh là Vô Úy A Phaya Sutta. Trong đó Đức Phật nói là: Này Bà La Môn, có người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi mà nghĩ đến cái chết. Thế nào là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến cái chết? Ở đây á, có người không ly tham đối với các dục, không ly tham muốn, không ly luyến ái, tức là không có rời xa, không ly là không rời xa, không ly khát ái, không ly nhiệt não, không ly tham ái. Rồi một cái chứng bệnh trầm trọng khởi lên với người ấy. Người ấy bị khổ sở bởi chứng bệnh trầm trọng đó, suy nghĩ như sau: Thật sự là các dục khả ái sẽ bỏ ta, ta sẽ từ bỏ các dục khả ái. Rồi người đó mới sầu muộn than khóc, khóc lóc đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Đây là bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Làm sao chúng ta có thể tái sanh và có cõi hạnh phúc hiện giới mà nếu mà chúng ta chết như vậy? Lại nữa, có người không ly tham đối với cái thân này, tức là không buông bỏ cái lòng tham đối với cái thân này, không ly tham muốn, không ly luyến ái, không ly khát ái, không ly nhiệt não, không ly tham ái. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên với người đó. Người đó bị khổ sở bởi cái chứng bệnh trầm trọng đó, suy nghĩ là cái thân khả ái này sẽ bỏ ta, hay ta sẽ từ bỏ cái thân khả ái này. Rồi người đó mới sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực và rơi vào bất tỉnh. Đây là người bản tánh sợ chết, sợ hãi, run sợ khi nghĩ đến cái chết. Thì vậy thì làm sao chúng ta có thể tái sanh được vào cái cõi hạnh phúc nếu mà chết theo cái kiểu này? Lại nữa, ở đây có hạng người không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở cho kẻ sợ hãi, mà lại đi làm điều ác, điều hung bạo, điều tội lỗi. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên với người đó. Người đó bị khổ sở bởi chứng bệnh trầm trọng đó, với suy nghĩ như sau: thật sự ta không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở cho kẻ sợ hãi, ta lại làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều tội lỗi. Tại sanh xứ nào mà những người không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở cho kẻ sợ hãi, lại đi làm điều ác, điều hung bạo, điều tội lỗi? Đi đến sau khi chết, ta đến sanh xứ ấy. Thế rồi người đó mới sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến cái chết. Rồi có hạng người nghi ngờ do dự, không đi đến kết luận đối với dự pháp. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên với người đó. Người đó bị khổ sở bởi chứng bệnh trầm trọng đó, với suy nghĩ như sau: thật sự ta có nghi ngờ do dự, không đi đến kết luận đối với dự pháp. Rồi người đó sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Đây là bốn hạng người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Như vậy thì theo quý vị, nếu như ta là một trong bốn hạng người trên, có lợi gì cho ta không? Những hạng người sợ chết, tự kêu về bản thân và buông lung đối với những việc mà mình cần phải làm, chúng ta nên suy xét thật là cẩn trọng về điều này. Tất cả mọi đau khổ đều khởi sinh từ sự hiện hữu. Như vậy thì sự hiện hữu không có đáng gì, không có gì đáng để chúng ta tán dương. Cho nên Đức Phật mới nói là: này các tỳ kheo, một ít phân nó cũng có cái mùi hôi thối. Cũng như vậy, cái sự hiện hữu, cho dù có một tí xíu thôi ta cũng không tán thán. Cho dù thời gian chỉ là một cái búng tay thì ta cũng không tán thán. Tức là Đức Phật không muốn có cái sự sinh gì đã, không có sự hiện hữu gì. Vậy thì giờ đây chúng ta đã biết mình phải làm gì rồi. Ta đang chìm xuống và bị trôi giạt. Ta chìm xuống đâu? Chìm xuống bốn cõi khổ. Bằng cách là đứng lại và bằng cách bước tới thì ta bị trôi giạt vô số lần. Tái sanh làm người hoặc là chư thiên. Như vậy, để tôi hỏi thêm các vị một câu hỏi nữa. Vậy chúng ta cần phải làm những gì khác nữa? Trong kinh Đức Phật trả lời: khi ta đứng lại thì ta chìm xuống, khi ta bước tới thì ta trôi giạt. Do vậy, này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi dòng lũ khó vượt. Như vậy, ý nghĩa của cái câu là không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi dòng lũ khó vượt là gì? Theo chú giải, không đứng lại, không bước tới có nghĩa là đi theo con đường trung đạo. Không làm các, không đứng lại, không đứng lại tức là không làm các điều bất thiện á, thì ta sẽ vượt qua cái không đứng lại tức là không làm điều bất thiện thì ta sẽ vượt ra khỏi dòng lũ khó vượt. Còn không bước tới có nghĩa là không bước tới có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mà khi mà mình bước tới á, tức là làm cái thiện nghiệp á, là bước tới thì vẫn làm tái sanh hoặc làm chư thiên à. Như vậy là vẫn còn có phiền não. Như vậy là không bước tới luôn. Không bước tới luôn. Nghĩa là các thiện nghiệp cũng không làm luôn, thì là vượt ra khỏi dòng lũ. không cần tạo nghiệp nữa luôn, thì đã vượt ra khỏi dòng lũ. Thì khi mà như vậy là không đứng lại, không bước tới, có nghĩa là đi theo con đường trung đạo, là con đường dẫn đến niết bàn, là con đường thánh đạo tám ngành. Sau khi nghe được điều này thì vị thiên đó mới trở thành một vị thánh Tu Đà Hoàng. Vị thiên mới có một cái lòng tôn kính sâu sắc với Đức Phật, mới nói lên bài kệ là: từ lâu tôi mới thấy Bà La Môn tịch tịnh, không đứng không bước tới, vượt chấp thủ ở đời. Nếu Bồ Tát của chúng ta khi chưa thành đạo, và nhiều người trong thời của Ngài, ngay cả thời bây giờ cũng vậy, đã vượt qua dòng lũ bằng cách không đứng lại và không bước tới, những người này đã đi theo con đường trung đạo và họ đã chứng ngộ niết bàn. Cầu chúc cho chúng ta đều có thể đi theo con đường đó.